Chương 4. Chuyện ông sống trong văn học thời phong kiến và thuộc Pháp. Từ khi có hội sống, chuyện ông sống bắt đầu cố định lại và hiện tượng sống trở nên phổ biến hơn. Sau lũy tre xanh, nhân dân tiếp tục kể sự tích người anh hùng làng sống. Và mỗi lần xuân đến, khi lúa chim nép bên bờ chờ sấm, khi hoa cà đậu trái thấp thỏm đếm từng bước đi khổng lồ của ông Đồng, thì người ta lại hồi hộp và rộn ràng soạn sửa chảy hội. Nguồn cảm nghĩ hồn nhiên ấy vẫn được tích tụ trong dân gian, nhưng chặng đường mới của sử thi Việt Nam do nhiều điều kiện lịch sử, văn hóa của xã hội phong kiến và thuộc địa sau này lại rời xa dần cái nguồn cảm nghĩ ấy và đem chuyện ông sống khuôn đúc vào những hình thức mới khác. Anh hùng ca sống đáng lẽ phải nở ra thành những kiến trúc thơ, ca, trường thiên, đồ sộ và mỹ lệ thì lại phải tự ép mình vào những quy tắc của sử học và văn học phong kiến của tôn giáo và tín ngưỡng thành hoàng địa phương. Hai hình thức văn sử và tín ngưỡng này đã ảnh hưởng đến sáng tác dân gian, nhất là loại ca vẻ địa phương phục vụ nghi lễ hàng năm ở đền sóng. Chúng ta sẽ điểm ba loại đó để thấy rõ tình hình dị bản chuyện ông sống và số phận của nó ở các thời đại sau. Chuyện ông sống trong văn học viết, chuyện ông sống trong các thần tích và truyền thuyết địa phương, chuyện ông sống trong thơ ca dân gian. 1. Chuyện ông sống trong văn học viết. Nếu chỉ kể những tác phẩm quen thuộc nhất, chúng ta có Sử Tích Sóc Thiên Vương và Sung Thiên Đại Vương trong Việt Điện U Linh, chuyện Đồng Thiên Vương trong Lĩnh Nam Chích Quái, chuyện ông sống trong Thiên Nam Ngữ Lục, chuyện ông sống trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca. Những câu đối và những bài thơ ca ngợi sống, Việt Điện U Linh là bộ thần tích do Lý Tế Xuyên biên soạn và Nguyễn Văn Chất tục bổ. Chú thích: Trịnh Đình Rư dịch, Nhà xuất bản Văn hóa 1960. Hết chú thích. Trong đó có hai chuyện đáng chú ý: Sử Tích Sóc Thiên Vương và Sung Thiên Sủng Liệu Chiêu Ứng Uy Tín Đại Vương. Sử Tích Sóc Thiên Vương làm rõ mấy điểm sau đây. Trước khi có tập Việt Điện U Linh đã có hai truyền thuyết khác nhau. 1. Truyền thuyết dân gian về người anh hùng trẻ nhỏ không rõ là ở đời nào và lạc nào đã diệt được giặc. Truyền thuyết cũng không nói là giặc nào. Cao Huy Đính và khóa ở núi Vệ Linh, được nhân dân lập đền thờ ở đó. Đến nhà Lý mới rời đền về Hồ Tây. Chuyện này là tiền thân của chuyện ông sống mà chúng tôi đã phân tích khi bàn đến lịch sử phát triển của cốt truyện. 2. Truyền thuyết thứ hai nói về quan hệ ứng mộng của thần núi Vệ Linh hay Sóc Sơn với nhà sư Ngô Khuông Việt và quan hệ âm phù của thần này với vua Lê Đại Hành phá giặc Tống. Thần này đã tỏ ra rất thiêng, khiến cho nhà sư phải kính nể và lập đền thờ. Về sau, nhà sư đã cầu đảo thần này giúp vua Lê Đại Hành làm nổi sóng to, gió cả, thuồng luồng và rắn lên khiến quân Tống sợ chạy tan tác và rút lui về nước. Chuyện này vạch ra xu hướng thu hút tín ngưỡng địa phương và đạo Phật, là một quốc giáo để làm cơ sở cho vương quyền. Đây là lực lượng đồng hóa giữa ba lực lượng tinh thần, vương quyền, đạo quyền và thần quyền địa phương trong những điều kiện lịch sử nhất định của nước ta. Vào lúc nhà nước phong kiến mới hình thành, nhà Tiền Lê đang cần được củng cố để bảo vệ sự thống nhất về lãnh thổ bên trong và thắng giặc xâm lược từ bên ngoài. Nhưng mặt khác, chuyện này cũng nói lên rằng nhân dân rất tin cậy vào sự thiêng liêng của các anh hùng ngày xưa. Linh hồn của họ như tích tụ thành khí thiêng của núi, sông và giúp cho các thế hệ anh hùng sau đó có đủ sức mạnh để chinh phục thiên nhiên và giết giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước. Vì vậy, người anh hùng xưa đã hóa thành thần núi Vệ Linh rồi mà vẫn giúp cho Lê Đại Hành đánh giặc Tống được. Đó là ý niệm âm phù đã thành một công thức cho các tác giả viết thần tích ở các đền chùa và đình miếu. Họ thường gán cho các vị thần những công trạng cứu nước, cứu dân, kể cả lúc các vị thần đó đã chết rồi, để cho dân tin và thờ cúng. Điều này phản ánh một yêu cầu của nhân dân ta trong tín ngưỡng, yêu cầu đó có tính chất suy tâm nhưng lại chứa đựng tinh thần dân tộc. Sau đó, đứng về mặt văn học, các thần tích đã có những chủ đề tiến bộ. Sau này chúng ta sẽ thấy các địa phương thường mượn tích ông sóng làm sự tích của thần thành hoàng để tăng thêm uy tín cho các thần đó đối với dân. Đây là xu hướng lịch sử hóa, đồng chất hóa và địa phương hóa các truyền thống trong lịch sử văn học dân gian. Do đó mà chúng ta có những dị bản của chuyện ông sóng, truyền thuyết Sung Thiên Dũng Liệt Chiêu Ứng Uy Tín Đại Vương. Nếu không phải toàn bộ thì ít nhất là phần sau được bịa ra từ khi mà nhà Lý mất ngôi. Chú thích, Nguyễn Văn Huyên cũng nhận định như vậy, tài liệu đã dẫn. Hết chú thích, phần kể chuyện sư Đa Bảo muốn phá hủy miếu thổ thần là Phù Đồng để mở rộng chùa Kiến Sơ, nhưng thổ thần ngăn cản và xin thụ giới đạo Phật. Thật ra thì đây cũng lại là một thủ thuật của các nhà sư muốn đồng hóa các thần địa phương thuộc tín ngưỡng dân gian vào Phật giáo. Như trên kia đã nói, nên sáng tác ra những bài kệ, những câu thơ mượn lời thổ thần để cho dân tin. Phật Pháp từ bi đại, uy quang phú đại thiên, vạn thần câu hướng hóa, tan giới tận hồi toàn. Ngô sư hành hiệu lệnh, tà quỷ thực cảm tin, nguyện thường tùy thụ giới, trường ấn hộ kỳ viên. Dịch, Pháp Phật rất từ bi, uy linh, trùm cả cõi đời, muôn vị thần đều chuộng theo, ba cõi đều lan khắp. Nay sư ta thi hành hiệu lệnh, tà quỷ nào dám phạm, xin thường theo sư để thụ giới, lớn với nhỏ đều hộ trì đất nhà Phật. Đồng hóa thổ thần địa phương với Phật là có mục đích gì? Là để đề cao vương quyền nhà Lý. Phần sau của chuyện kể rằng, thổ thần từ nay được sư gọi là Phật tử. Một hôm, vâng lời sư, ca ngợi Lý Thế Tổ đến thăm chùa rằng, đức vua to bằng trời đất, nhờ oai tiếng tám cõi được yên, kẻ ở cõi âm u được nhờ ơn, thấm nhuần đến sung thiên này. Thái Tổ hiểu ý ngài, liền phong cho thật là sung thiên thần vương. Sung thiên thần vương sau đó lại báo cho nhà vua biết tiền đồ và uy danh của họ Lý như mặt trời rạng rỡ đến tám đời vua. Sung thiên thần vương là thần thổ địa làng Phù Đồng hay Đồng Thiên Vương, được phổ biến hóa thành một vị thần tương ứng với vương quyền thông qua bí thuật, ngôn từ của tăng lữ đạo Phật. Muốn cho vương quyền phổ biến thì phải có một vị thần phổ biến tương ứng. Vị thần này chứa đựng linh hồn của cả nước, bao gồm tổng hợp linh hồn của địa phương theo quy luật hình thành nhất thần luận. Đây là kinh nghiệm phổ biến hóa vương quyền theo công cách của đạo Phật. Đạo này lúc bấy giờ đang là một công cụ các triều đại phong kiến xưa kỳ dùng để thuyết phục người dân thấy được một phần mình ở trong nhà vua, một phần của thần làng mình ở trong vị sung thiên kia đã trở thành vua của các thần, bách thần nguyên thủ. Như vậy là dân với vua hòa hợp, làng với nước hòa hợp, hay nói cho cùng đất làng từ nay là đất vua. Chú thích, từ nguyên của xã cũng có nghĩa là thần thổ địa, nơi tế thần thổ địa, chữ thổ là đất, bên trái có bộ kỳ, có ý nghĩa là thần trời và thần đất, thần kỳ. Hết chú thích. Quan hệ kinh tế phong kiến đã ẩn dưới truyền thuyết địa bịa đặt kia, nhưng mặt tích cực của vấn đề là ở chỗ sự tích ông thần làng Phù Đồng sau đó được lồng với sự tích người anh hùng trẻ nhỏ đánh thắng giặc Ân ở Vũ Ninh. Hiện tượng này chúng ta đã phân tích khi bàn đến lịch sử phát triển của cốt truyện Ông Sóng, nguồn gốc và ý nghĩa của Hội Sóng. Lý Thế Tổ đã chọn những anh hùng có công với bộ tộc xưa làm thần tượng của anh hùng dân tộc trong vương quốc mới, làm vua của các thần hay bách thần nguyên thủ. Lý Thế Tổ cũng quy định một trung tâm tín ngưỡng anh hùng cho cả nước là đất Phù Đồng. Sau đó mà chúng ta có một loại quan hệ đầu nhất. Ông Đồng, khổng lồ, thổ thần là Phù Đồng, sung thiên thần vương, đồng thiên vương, sóc thiên vương, người anh hùng diện giặc Ân đã khiến cho người anh hùng của chúng ta rất nhiều tên. Mỗi tên như vậy đánh dấu một bước phát triển mới của cốt truyện Ông Sóng. Tinh thần dân tộc, tinh thần phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước hợp với lòng dân, hợp với sự lớn lên của quốc gia Đại Việt. Đó là nội dung tích cực, có ý nghĩa chính trị và lịch sử của các thần tích. Những chuyện trên đây chỉ là những chuyện có liên quan đến Ông Sóng, Lĩnh Nam Chích Quái, sẽ cho ta một văn bản chính thức về sự tích Ông Sóng. Chú thích, Vũ Quỳnh, Kiều Phú, Lĩnh Nam Chích Quái, Đinh Gia Khánh, Nguyễn Ngọc San Dịch, Nhà xuất bản Văn hóa, 1960. Hết chú thích, Lĩnh Nam Chích Quái được biên soạn dưới thời Lý Trần, nhưng chúng ta chỉ có văn bản đời Lê mà thôi. Qua các triều đại đó, sử học Việt Nam đã có nền nếp, nguồn gốc dân tộc được phát hiện thành hệ thống. Long Vương là thủy tổ của giống nòi Việt. Hùng Vương là triều đại vua đầu tiên. Văn Lang là tên nước đầu tiên. Dính liền với hệ thống đó là cả một loạt truyền thuyết còn lại, trong đó có sự tích Ông Sóng. Chuyện Ông Sóng trong Lĩnh Nam Chích Quái, chuyện Đồng Thiên Vương có những chi tiết như sau. Một, Ông Sóng là những anh hùng đất nước Văn Lang, quê ở làng Phù Đồng, huyện Tiên Xu, có bố mẹ rõ ràng, Bố là một phú ông tuổi hơn 60. Hai, ông Sóng hiện thân của Long Vương có hai cách nói ở hai bản Lĩnh Nam Chích Quái khác nhau. Hoặc là Long Quân hóa thành Đồng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt mà đánh giặc theo bản A 750 và bản A 1300. Hoặc là vua Hùng Vương cầu Long Vương đô quân âm lên giúp, vua đánh dẹp giặc Ân, Long Vương hiện thân là cụ già cao lớn, báo trước cho vua Hùng biết là tướng tài sẽ xuất hiện. Tướng tài đó là Phù Đồng Thiên Vương. Theo bản A 33, trong lời hậu tự, Kiều Phú viết, Bảo Thần Tản Viên là con trai Âu Cơ, Đồng Thiên Vương là Long Quân Thác Thế, kẻ ngu này trộm nghĩ có điều không đúng. Lĩnh Nam Chiếc Quái, trang 98. Như vậy, Kiều Phú đã chữa mô típ hóa thân thành mô típ cầu đảo và lời tiên tri. Nếu theo bản A 750 và A 1300 và thêm chuyện Tản Viên trong Thế Pháp Tập, Lĩnh Nam Chiếc Quái do Trần Thế Pháp soạn mà Kiều Phú đã dẫn, chúng ta có một hệ thống. Chú thích sách đã dẫn, trang 74. Hết chú thích. Long Vương, thủy tổ của giống nòi Việt Nam, hay ý niệm về nguồn gốc dân tộc. Tản Viên, con út Long Vương, là hùng khí anh linh từ biển lên sông đến núi, hay ý niệm về lãnh thổ. Hùng Vương, con cả Long Vương, là vua trị nước, hay ý niệm về nhà nước. Đồng Thiên Vương, hóa thân của Long Vương, là tướng giữ nước, hay ý niệm về sức mạnh vô địch của dân tộc. Đây là hệ thống thần thoại dân tộc có mầm mống rõ rệt ở trong truyền thuyết cổ mà văn học thời phong kiến sơ kỳ đã phát hiện ra. Chú thích, trong thời phong kiến suy tàn, đạo giáo ở nước ta lại có xu hướng lập một hệ thống thần khác gọi là Tứ Bất Tử, bốn vị thần muôn thuở của nước Nam, gồm có Triều Đồng Tử, Đạo Tổ, Liễu Hạnh, Thánh Mẫu, Tản Viên, Sơn Thần và Phù Đồng Thiên Vương. Hết chú thích, Đồng Thiên Vương là do uy lực thần bí của Long Vương mà có, hoặc do hành đồng vương phương thuật, cầu đảo của vua Hùng và lời tiên đoán, mầu nhiệm hay sự hóa thân của Long Vương có. Long Vương mang hình dạng một đạo sĩ, phương sĩ của nhà vua theo kiểu Bà La Môn giáo ở Ấn Độ hay đạo giáo ở Trung Quốc và ở ta. 3. Lĩnh Nam Chích Quái cũng đã miêu tả quan hệ giữa Hùng Vương và Giặc Ân giống như quan hệ của các triều đại phong kiến sau này với phong kiến Trung Quốc. Hùng Vương cậy nước mình giàu mạnh mà chỉnh màng việc chủ cận Bắc Phương. Vua nhà Ân mượn thú sang xâm lược theo bản A 33. Hay là họ Hùng Vương truyền tới đời thứ 6 thiên hạ vô sự. Ân Vương thấy nhà vua lễ cống khâu nghiêm cẩn bèn mượn cớ tuần thú theo bản A 1752 và bản A 2107. Giặc Ân ở đây là nhà Ân có trong lịch sử Trung Quốc tương ứng với thời vua Hùng của ta. Như vậy, cuộc chiến tranh nói ở trong truyền thuyết là cuộc chiến tranh giữa các nước Văn Lang với Giặc Ân từ Trung Quốc sang. 4. Lĩnh Nam Chích Quái cũng tưởng tượng ra một quan hệ phong kiến trong nội bộ Văn Lang như quan hệ phong kiến sau này. Chẳng hạn, bố ông Sóng là một phú ông. Hàng xóm sửa soạn châu, rượu, bánh, quả rất nhiều mà người quan ăn vẫn không no bụng. Vài lụa, cấm vóc rất nhiều mà mặc vẫn không kín thân. Con người ấy, sản phẩm ấy không thể có ở thời Hùng Vương được. Lại nữa, Long Vương bảo vua Hùng phải đặt thưởng kẻ nào phá được giặc thì phân phong tước cấp, truyền hưởng lâu dài. Đó là bộ mặt lộ liễu của chế độ ruộng đất và quan hệ vua tôi thời phong kiến. Tóm lại, Lĩnh Nam Chích Quái có mấy xu hướng. 1. Hệ thống hóa thần thoại Việt Nam lấy Long Vương làm chủ thể để khẳng định rằng người Việt là con rồng cháu tiên, dùng với biểu tượng rồng vàng của Lý Thái Tổ. 2. Lịch sử hóa truyền thuyết Việt Nam lấy vua Hùng và nước Văn Lang làm điểm xuất phát, dùng với sự phát hiện nguồn gốc dân tộc của các sử gia thời Lý Trần. 3. Giữ lại hay thay đổi những yếu tố thần kỳ và thêm vào những chi tiết khác trong chuyện tùy theo quan điểm xã hội và tôn giáo đương thời. Lời tựa của Vũ Quỳnh xác nhận thêm nước ta cờ đầu từ Hùng Vương đã khá văn minh. Qua Triệu, Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, đến nay đã có quy mô cho nên việc ghi chép quốc sử được tường tận hơn. Những chuyện chép ở đây là sử ở trong truyện tranh. Lai lịch ra sao, có từ thời nào, tên họ người hoàn thành đều không thấy ghi rõ. Cao Huy Đình nhấn mạnh, viết ra đầu tiên là những bậc tài cao học rộng ở đời Lý Trần, còn những người nhuận sắc là các bậc quân tử, các nhà khiếu cổ ngày nay. Kẻ ngu này thường nghiên cứu quát đầu, cốc ngọn trần thuật lại mà suy xét cho sáng tỏ ý người viết truyện Lĩnh Nam Chiếc Quái, trang 18. Cũng vì lai lịch xa sao, cố từ thời nào, tên họ người hoàn thành đều không thấy ghi rõ, nên chuyện người anh hùng trẻ nhỏ đánh thắng giặc ở thời xa xưa đã trở thành một chuyện lịch sử là Đồng Thiên Vương ở trong Lĩnh Nam Chiếc Quái theo ba xu hướng nói trên. Vì theo quan điểm sử học thuần túy mà lại là sử học phong kiến, các tác gia thời xưa không thể làm hơn thế được. Tuy nhiên, chúng ta phải quý mến tinh thần dân tộc của các tác giả ấy. Trước hết là họ tôn trọng truyền thống dân gian và nhiệt tình phục hồi vốn của dân tộc đã bị mất mát đi khá nhiều qua hàng ngàn năm Bắc thuộc. Quế Hải tuy ở cõi Lĩnh Nam, nhưng núi non kỳ lạ, đất đai linh thiêng, nhân dân anh hào, chuyện tích thần kỳ thường thường vẫn có. Từ trước thời Xuân Thu, Chiến Quốc, cách thời cổ không xa, phong tục nước Nam còn giản dị. Chưa có quốc sử để ghi chép, cho nên nhiều chuyện bị mất mát đi. Than ôi, Lĩnh Nam liệt truyện, sao không khắc vào đá, viết vào tre mà chỉ truyền tụng ở ngoài bia miệng. Từ đứa trẻ đầu xanh đến cụ già tóc bạc đều truyền tụng và yêu xấu, lấy đó làm răn tất cả có quan hệ đến cương thường phong hóa. Ôi, há đâu phải điều lợi nhỏ. Chú thích, Vũ Quỳnh, tựa Lĩnh Nam Chiếc Quái liệt truyện, tài liệu đã dẫn trang 18-19. Hết chú thích. Sau đó mà ngày nay chúng ta còn biết được cái cốt lõi của thần thoại và truyền thuyết cổ trong Có Chuyện Ông Sóng. Phải đợi đến Thiên Nam Ngữ Lục. Chú thích, Nguyễn Lương Ngọc và Đinh Gia Khánh phiên âm, giới thiệu Nhà xuất bản Văn hóa 1958. Hết chú thích. Chúng ta mới có thơ dài về chuyện ông Sóng với một khẩu khí tràn đầy tính chất anh hùng ca và một ngôn ngữ chất phát, sinh động, giàu tính chất dân gian. Chắc chắn tác giả Thiên Nam Ngữ Lục là một nhà thơ dân gian đã lăn lộn nhiều với quần chúng, đã sống những giờ phút quyết liệt và hào hùng nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân vào thời kỳ mà chế độ phong kiến bắt đầu suy vong. Đã nhận thức được đến một mức nào đó sức mạnh của quần chúng để mà đánh giá lại những trang sử cổ của dân tộc. Hình tượng Sóng là một em bé bỗng lớn lên sừng sững, nhập thân với cả vũ trụ và đánh thức vũ trụ dậy. Thần vương nghe biết khúc nhui, tức thì vươn dài dư 10 trượng cao, con mắt sáng như vẻ sao, lưu linh chấp chới, tót vào đầu tinh. Âm âm, đường tiếng, lôi minh, hổ bộ, long hình, nhật sắc thiên tư, 229-344. Trong chớp mắt, ông Gióng ra trận như một cơn bão lốc khổng lồ, cuốn hút hết mọi vật thành sức mạnh của mình, làm cho quân giặc nát xa như nước, tan xa như bèo. Uy ra, vẫy cát ầm ầm, mình lên cật ngựa, tay cầm kim tiêm. Lạ thay, ngựa sắt tự nhiên, rộng lên động đất, thét lên dậy trời. Cầm con thít, bổng, múa chơi, cán rời, đầu bính, đuôi rời Nam Ninh. Tiếng gian, quỷ cốc thần kinh, thu vàng lá rụng, xuân xanh hoa tàn. 369-376. Ở đây, cần phải ghi lại một đặc điểm của anh hùng ca thế giới mà Thiên Nam Ngữ Lục đã đạt được là cái cảm quan về vũ trụ đã chuyển thành phương tiện miêu tả anh hùng, sức mạnh của vũ trụ đã chuyển thành sức mạnh của con người và thần thoại đã trở thành phong cách anh hùng ca, đưa con người lên ngang tầm với thần lực thiên nhiên. Hễ nay lối ngựa khởi trình, lở non là phá, cạn doành sông thu. Ào ào cơn gió thổi đưa, nổi mây thần nữ niệm mưa ngân hà. Chín trời tẩu thạch phi xa, côn trùng tuyệt tích người ta lắc đầu. 379-384. Hình như sức mạnh diệt giặc ấy của Sóng được dựng lên theo những ký ức còn rất sinh động về một trận sông tố kinh thiên độc địa nào của thời cổ trên đồng bằng Bắc Bộ, làm ta liên hệ tới thần thoại ông Đồng trong Cốt Truyện Sóng và trong Hội Sóng mà chúng ta vừa mới nói ở trên. Và một kết luận không tránh khỏi về giá trị anh hùng ca. Con người là con đẻ của thiên nhiên, đã lớn lên như chính thiên nhiên, trở lại nhào nặn thiên nhiên, thống trị thiên nhiên. Các Mác, để ca ngợi lý tưởng của chính mình, lúc con người đã ý thức được chính mình và tách mình ra khỏi thiên nhiên, anh hùng ca nối tiếp thần thoại và vượt lên trên thần thoại là như thế đó. Chú thích, xem thêm lời giới thiệu Nguyễn Lương Ngọc và Đinh Sa Khánh, Thiên Nam Ngữ Lục, tập 1, trang 24-29. Hết chú thích. Ngoài tính chất anh hùng, Thiên Nam Ngữ Lục còn cung cấp thêm cho ta một vài yếu tố của chuyện còn rớt lại. Nó củng cố thêm những giả thiết của chúng tôi về tiền thân của nhân vật Sóng và cốt truyện Sóng đã được bàn tới ở chương 2. Làng Kẻ Đồng là tên cũ của đất Phù Đồng. Sứ rao đến tiên du này đến làng Kẻ Đồng về rày hôm mai 287-288. Đồng Thiên Vương được đồng hóa với Sung Thiên Thần Vương, vị thổ thần làng Sóng như tác giả Việt Điện U Linh đã để ý. Đến nay, năm kẻ đã ba, tên chỉnh thật là Sung Thiên Thần Vương, 309-310. Ông Sóng, sau khi đánh giặc, đã từ Yên Việt lên hóa ở Việt Linh, không về làng Cáo, Hồ Tây. Thần Vương lên ngựa, dẫm chân qua ngàn An Việt cõi ngoài Vệ Linh, dơ roi dẫm ngựa hư kinh, vân cù thẳng bước thiên đình tới nơi, 439-442. Và vua Hùng đã sai dân lập miếu thờ ở Yên Việt phù hợp với chuyện Sóc Sơn Vũ Ninh nói ở chương 2. Chuyện dân Yên Việt chờ chày non con lập miếu thờ Tày Thiên Vương, 459-460. Nhưng sử thi của thời sau không thể trở lại anh hùng ca của thời cổ được nữa. So với những tài liệu cổ chất lọc được từ truyền thuyết dân gian, Thiên Nam Ngữ Lục đã hiện đại hóa khá nhiều chuyện Ông Sóng theo thời đại của tác giả. Giọng văn Thiên Nam Ngữ Lục rất gần giọng văn những chuyện Nôm Khuyết Xanh, tính chất thần thoại bị gọt, không có dấu chân ông khổng lồ. Lạ thay, ở huyện Tiên Xu, đất Thiêng Phù Đồng sinh sơ một người, 225-226. Hôn nhân thần kỳ được thay thế bằng trời sáng sinh, đầu thai xuống trần, mẹ thương máu mủ dưỡng nuôi, ai khay là người trời đã sáng sinh, 257-258. Sai tuôn bèn xuống mái đây, đầu thai mượn ký mẹ rầy sinh ra, 307-308. Và người mồ côi theo quan niệm phổ biến của chuyện anh hùng thời phong kiến. Kế lần 3 tháng lỡ làng, nghiêm đường làm khách, suối vàng xa chơi, 237-238. Bà mẹ Sóng ở đây là một người đàn bà quá có đạo đức của xã hội phong kiến, chỉ tần tảo buôn bán nuôi con, không mơ tưởng đến chuyện gì khác. Dãi sầu, mặc tuyết, cùng sương, nguyệt thường xòm cửa, gió thường khua chăn. Mưa xâm hoa, một chiều xuân, con ong hiu hắt, thiếu ăn vì mồi. Một mình, con mọn giữ nuôi, vui lòng tích đức, chẳng lời nhỏ to. 243-248, lão thân ngần ngại tâm tình, tháng ngày buôn bán một mình giữ coi, 259-269. Tư tưởng luân hồi của đạo Phật đã xen vào ý nghĩa của người mẹ Việt Nam thời phong kiến. Mẹ sinh từ thuở ấu trùng, 3 năm chẳng thấy hòa thông bả lời. Ngỡ là phản kiếp luân hồi, oan gia túc trái hại người sinh ra. 293-296. Quan hệ vua tôi phong kiến liền với tình cảm vô tư đối với dân với nước. Chọn tài hào kiệt anh hùng, có mưu hộ quốc, có lòng vực dân, chợ khi nguy vận gian truân, phản loạn làm trị đem quân chợ đời, dẹp yên ân tặc ấy rồi, tạc bia muôn kiếp chúa tôi một nhà, hẹn còn non thái sông Hà, chày chày hưởng lộc xa xa chẳng cùng, cháu con giữ quốc hưu đồng, còn trời còn đất còn công nghiệp này, 277-286. Cốt truyện Ông Sóng trong Thiên Nam Ngữ Lục rất dài nhưng không phong phú. Người anh hùng to lớn kia bao trùm cả tác phẩm, hoạt động rộng rãi, dữ dội và khẩn trương. Sức tưởng tượng đã đạt tới mức kỳ vĩ của anh hùng ca. Nhưng hình tượng anh hùng ở đây vẫn chỉ là một cá nhân khổng lồ. Nó không thể hiện ra thành lực lượng quần chúng và lực lượng vật chất, nhưng rất hồn nhiên đẹp đẽ trong văn học truyền miệng. Nhiều sự tích anh hùng địa phương xa xưa không được tác giả Thiên Nam Ngữ Lục khai thác triệt đề. Tóm lại, Thiên Nam Ngữ Lục đã tiếp xúc được nguồn cảm hứng anh hùng ca dân gian và chấp được những vần điệu còn tươi sói của thể thơ 68, lúc tiếng Việt mới bắt đầu ổn định trong những quy tắc mới, nhưng nó chưa phát huy được triệt để nguồn truyền thuyết dân gian địa phương và tất nhiên không vượt được những quan niệm, triết lý, đạo đức và thẩm mỹ của xã hội phong kiến. Tuy vậy, trong hệ thống chuyện vè và diễn ca lịch sử dấy lên từ thế kỷ thứ 17 trở đi, và phát triển liên tục sau này với phong trào đấu tranh xã hội của nhân dân, Thiên Nam Ngữ Lục là một tác phẩm xuất sắc, nhờ đó mà hình tượng Sóng phần nào sống lại rực rỡ, nhất là lúc Sóng vụt lên và lúc Sóng xông trận diệt thủ, chúng ta đã có những trang anh hùng ca thực sự. Đến Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, một tác phẩm cuối cùng của văn học cổ điển, thì chuyện Ông Sóng đã bị tước hết da thịt, chỉ còn lại bộ xương khô khốc của nó mà người ta không thể gọi được nữa. Bộ xương ấy được vuốt ve lại bằng 16 câu thơ lục bát cô đọng, trải chút để cho trẻ con đàn bà nơi đồng ruộng có thể đọc lên mà biết, tuy là văn thân học sĩ cũng thích xem. Lời thuật của Phạm Đình Toái 1870. Nó là hậu quả của cả một chủ trương lớn của triều Nguyễn dùng lịch sử để đề cao uy thế của mình. Cho nên trong một đoạn thơ ngắn như vậy, tác giả vẫn lồng vào được một sự nghi vấn đối với văn học dân gian. Miếu đình còn dấu cố viên, chẳng hay chuyện cũ lưu truyền có không? Và một ý thức phụng sự nhà vua, lời thưa mẹ dạ cần vương lấy chung làm hiếu một đường phân minh. So với Thiên Nam Ngữ Lục, thì ở đây chẳng có gì để mà gọi là thế giới cao rộng của vị thần tướng làng Phù Đồng nữa, như một số người đã khen. Chú thích: Đình Xuân Lâm và Chu Thiên. Chú thích và giới thiệu: Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, Văn Học 1966, trang 49, hết chú thích. Phải nhận rằng, chừng ấy cô thơ về sóng đã đi vào trí nhớ của con trẻ đàn bà nơi đồng ruộng, vì nó dễ nghe và dễ thuộc, khiến cho người ta quên dần cái cốt truyện phong phú đã được lưu truyền từ xưa qua các thế hệ cùng với những lời thơ hùng tráng của Thiên Nam Ngữ Lục. Một lẽ rất dễ hiểu là Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, một sản phẩm của văn sĩ quý tộc phong kiến, đã chiếm vị trí chính thống trong văn đàn cả nước, trong nho sĩ tri thức bình dân ở nông thôn nữa, từ cuối thế kỷ thứ 19 đến gần đây. Trong lúc đó thì những bài thơ cổ điển và những câu đối bằng chữ Hán của các bậc văn nhân trí thức thời trước ca ngợi sóng cũng chỉ được một số ít người biết đến mà thôi. Và chăng nó chỉ biểu hiện lòng tôn kính của tác giả đối với một người anh hùng cổ mà họ tin là có thật trong lịch sử, đã làm rạng rỡ cho giống nòi, cho non sông đất nước. Các tác giả ấy thường không nhìn ông Sóng như một nhân vật thần thoại hay anh hùng ca. Hình thức thơ đường và câu đối lại càng hạn chế và đóng khung ý tứ người ta lại cho một số công thức trùng lặp ở nhiều bài như Thiết Mã, Nhung Y, Anh Linh Thiên Vương, vân vân. Tuy vậy, từ đó chúng ta cũng thấy được phần nào sức sống bền vững của truyền thống dân tộc và tính cách phóng túng tự do của người này người nọ muốn mượn chuyện anh hùng mà tỏ chí bất khuất, tỏ lòng yêu nước. Một trong những bài thơ đường sớm nhất về sóng là của nữ sĩ Ngô Chi Lan, sống vào thời Lê ở Phủ Lỗ, gần đền Sóc Sơn. Chú thích: Đời Trần đã có bài Quá Phủ Đồng Độ của Tạ Đại Huân, hiệu là Thoái Viên. Bài này do Phan Phủ Tiên sưu tập trong Việt Âm Thi Tập. Hết chú thích. Vệ Linh Xuân Thụ Bạch Vân Nhàn, Vạn Tử Thiên Bồng Diễm Thế Gian, Thiết Mã Tại Thiên Danh Tại Sử, Anh Hùng Lẫm Lẫm Mãn Giang San. Dịch: Vệ Linh cây cỏ lẫn mây ngàn, vạn tía muôn bồng rỡ thế gian, ngựa sắt về trời tên Sử Tạc, anh hùng sống mãi với Giang San. Nguyễn Du cũng có một câu đối về sóng, hiện nay còn treo ở đền Phù Đồng. Vì nó có ý nghĩa chung nên về sau ở nhiều đền thờ, các vị anh hùng cứu quốc khác cũng được người ta dùng. Điều này càng chứng tỏ ý nghĩa khái quát to lớn của hình tượng sóng. Thiên Sáng Thánh Nhân Bình Bắc Định, Địa Lưu Thần Tích Chấn Nam Bang. Dịch: Trời sinh người thánh trừ giặc bắt, đất giữ chuyện thần chấn nước nam. Và có lẽ xuất sắc nhất là câu đối của nhà thơ Cao Bá Quát: Phá tặc đãn hiểm tam tuế phản, đằng vân do hận cửu thiên đê. Dịch: Trừ giặc còn hiểm ba tuổi đời là muộn, cưỡi mây vẫn giận chín tầng trời chẳng cao. Rõ ràng đây là tiếng nói của một tâm hồn bất khuất ca ngợi một tâm hồn bất khuất. Cả không gian và thời gian bao la vẫn không chứa được nổi cơn giận bất tận và cánh bay thần kỳ của người anh hùng trẻ nhỏ. Hai câu thơ nhỏ kia đã phát hiện được cái thế giới lãng mạn của anh hùng ca thực là vĩ đại ở trong hình tượng sóng. Sức rung cảm của nó dường như cứ được nhân lên mãi ở trong lòng người đọc. Có thể tìm được những câu thơ hay câu đối về sóng trong thời thuộc Pháp, nhắc người đi dự hội hay viếng đền hãy căm giận giặc Pháp và đuổi chúng đi như sóng đã làm với giặc Ân. Chẳng hạn câu thơ của Phùng Huệ, Giáo Vụ Ở Làng Kim Sơn. Chú thích: Vũ Tuấn Sán, tài liệu đã dẫn. Hết chú thích. Hà Dương Tái Loán Hùng Đồ Sự Thiết Mã Trường Khu Bạch Quỷ Quan. Dịch: làm sao kế nghiệp triều Hùng, ngựa xua quỷ trắng khỏi phòng biên cương. Hai câu đối công khai ở đền cao, ân tặc tội Dương Chu, Tam Tuế Nhung, Y Chương Nhất Nộ, Sóc Sơn, Linh, Bất Tán, Đằng Không Thiếp Mã, Hễ Chủng Lai. Dịch: giặc ân, tội ác, quyết không tha. Mới 3 tuổi, Áo Nhung đã tung bay phẫn nộ. Núi Sóc, khí thiên còn vương mãi, tự 9 tầng, ngựa sắt, những ước thấy quay về.